Nhạc Thành nhìn Thanh Bối mang ngưu ý bảo hắn trước tiên lui xuống. Ta xem ta muốn đi, các ngươi ai có thể đủ ngăn ta lại không? Nhị trưởng lão cảm giác được tình huống không đúng, sắc mặt hơi biến đổi, lập tức ngưng tụ trưởng mũi nhọn hung hăng hướng Nhạc Thành bổ tới, một trưởng này mang theo lực lượng cuồng bạo, làm không gian chung quanh chấn động. Thật không, vậy thử xem. Đối mặt đấu khí cường hãn, với công kích của tên bát tinh đấu tông kia, Nhạc Thành tự nhiên không lấy cứng đối cứng, thân ảnh nhanh chóng bạo lui phía sau, trong tay thủ ấn đánh ra tay phải đem ám ảnh kiếm hóa thành ba đạo màu vàng lưu quang bắn về phía nhị trưởng lão. Cuồng bạo đấu khí hình thành một lực lượng cuồng bạo, Doanh Thi cùng tứ xí ma ưng, ma lang đều cấp tốc lui ra phía sau, chỉ có Thanh Bối Ma Ngưu vẫn đứng ở bên người Nhạc Thành không xa, mà ở bên ngoài mọi người vây xem náo nhiệt cũng không ít người phải lui về phía sau. Cách chương.